Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2245, chương 2247. Cảm giác đã từng quen biết. Haba cùng Sio ý nghĩ, Rama cùng Yukina dĩ nhiên không biết, chẳng thà nói, hai người này kỳ thật đều bị quên lãng. Rama cùng Yukina căn bản không nhớ rõ hiện trường còn có hai người kia tồn tại. Trực tiếp như bình thường như vậy, nhào nhào náo loạn lên. Mà lại, lần này, Yukina giống như là dự định đem đoạn đường này đến nay chỗ tích lũy đủ loại oán khí đều cho phát. Tiết ra ngoài một dạng, cứng rắn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, muốn cho Rama thuyết giáo. Nhưng Rama tự nhiên không nghĩ luân lạc tới bị học muội thuyết giáo mức độ. Kết quả hai người liền không coi ai ra gì, lẫn nhau tranh phong đối lập, làm cho gọi là một cái quên cả trời đất. Nhất là Yukina, tựa hồ không nghĩ lại nhìn thấy Rama ở quốc gia này trên đất lưu lại vô phương ma diệt vết thương. Giống như vậy biểu thị lấy, bất kể như thế nào, nếu đều đã tìm tới Nagisa tương cùng Aurora, chúng ta liền mang theo các nàng cùng một chỗ hồi trở lại đảo Itogami đi. Cái này là Yukina chủ trương. Mặc dù, đối với thần thằng hồ chuyện bên này, Yukina cũng không phải không thèm để ý. Đối với Vatler cùng với Iblivel động tĩnh, Yukina cũng rất lo lắng. Lo lắng bọn hắn sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nhưng so với này chút, Yukina lo lắng hơn Rama hội lại làm ra thất thường gì phá hư. Nếu như Rama lại như thế không chút kiêng kỵ đối quốc thổ tạo thành phá hư, cái kia thế tất sẽ cùng quốc gia quan hệ trở nên ác liệt dâng lên. Mà một khi cùng quốc gia quan hệ trở nên quá ác liệt, làm vì quốc gia đặc vụ cơ quan, Lion King Organization liền phải đối Rama cái này tồn tại áp dụng biện pháp. Nếu là đến cuối cùng nhất định phải biến thành đối địch với Rama tình huống. Vậy phải làm thế nào? Yukina không muốn trở thành như thế. Vì thế, Yukina cảm thấy chính mình được bao nhiêu ngăn cản một thoáng mới được. Ngược lại bên này có Shirona Kuraki cùng với Lion King Organization người tại đây bên trong. Sự kiện giao cho các nàng xử lý là được rồi. Yukina mặc dù không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, nhưng một phen lấy hay bỏ phía dưới, cuối cùng vẫn làm ra quyết định này. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng nếu cái kia cái gọi là Thánh Diệt Phái đều xuất hiện, coi như là vì Nagisa cùng Aurora, ta đều được bao nhiêu cắm một lần tay a? Rama bộ dạng này đối Yukina chủ trương tiến hành bác bỏ. Mặc kệ là Nagisa vẫn là Aurora đều từng cùng Thánh Diệt di sản sinh ra qua liên hệ, nhất là Aurora bản thân liền là Thánh Diệt di sản. Nếu như cái kia cái gọi là Thánh Diệt phái thật như Thiên Phù Hộ Nữ Vương nói như vậy, cái kia sớm muộn chúng ta đều phải cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Đặc biệt là ta cùng Kozu. Rama đem ý nghĩ của mình nói cho Yukina. Cho nên, này thần thằng hồ đáy long, ta phải đi thật tốt tìm một chút mới được. Tin tưởng, Thánh Diệt phái, gia hỏa cũng đang tìm nó. Nghe vậy, Yukina cũng là không có lý do gì phản bác. Kỳ thật, Yukina giống như mình muốn lưu lại. Nắm thần thằng hồ sự kiện giải quyết đi. Bởi vậy, Yukina vẫn là rất dao động, không biết nên làm thế nào mới tốt. Rama có vẻ như cũng nhìn ra Yukina xoắn suýt, mỉm cười, ngược lại đều đến nước này, nếu như nửa đường rút lui, chính ngươi cũng không cam chịu tâm, vẫn là thuận từ nội tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Rama ngân khí vúng là mang tới một chút mê hoặc. Yukina tuy có điểm vô phương thoải mái, nhưng lại không thể không nói, vẫn là không có cách nào quyết định rời đi. Thế là, Yukina chỉ có thể than ra một hơi. Vậy coi như ta nhờ ngươi, học trưởng, mời ngươi tiếp xuống dùng dịu dàng một chút thủ đoạn giải quyết vấn đề. người cũng không phải vampire, đồng dạng là có thể sử dụng ma thuật cùng chú thuật attack mate. Có thể sử dụng ma thuật cùng chú thuật giải quyết, cái kia cũng không cần triệu hoán quyến thú, được không? Nói đến nước này, Yukina cũng xem như tận tình khuyên bảo, mà Rama chỉ có hồi trở lại dùng một câu, ta tận lực, cười tủm tỉm lời nói, khiến cho đến Yukina không chịu được lật lên bạch nhãn. Thật, thật nhờ ngươi, học trường, Yukina chỉ có thể tận tâm chỉ bảo không ngừng nhắc đến tình. Nhường Rama đều lật lên xem thường. Đương nhiên, Rama không phải cái gì phá hư cuồng. Dĩ vãng thời điểm chiến đấu, hắn cũng không ít bởi vì cố kỵ lực lượng quá lớn, tính nguy hại quá cao mà tận lực không triệu hoán quyến thú, không sử dụng quá độ lực lượng. Nhưng lần này, bởi vì Lion King Organization cách làm khiến cho hắn rất bất mãn quan hệ, tăng thêm vùng này là không người trong núi địa khu, hắn mới đánh lấy cho Lion King Organization cùng với quốc gia này người một chút giáo huấn ý nghĩ. Không nữa đè nén lực lượng của mình, trở nên có chút không chút kiêng kỵ dâng lên. Có thể này vẫn như cũ là đã tận lực áp chế qua kết quả. Nếu là Rama thật nghĩ làm phá hư, biến mất tuyệt đối không chỉ là một cái thần thằng hồ cùng xung quanh địa khu. Có lẽ toàn bộ Tokyo, thậm chí toàn bộ đảo quốc đều sẽ biến mất. Cho nên, Yugena kỳ thật có chút bạch thao tâm. Dùng Rama bày ra lực lượng, chỉ muốn quốc gia này cùng với Lion King Organization người đầu óc không có xảy ra vấn đề, vậy liền tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này tổn thất cùng hắn trở mặt. Mà nếu như đối phương thật nghĩ trở mặt, đến lúc đó Rama cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Xét tới điều này, lần này Rama sẽ để cho Lion King Organization cùng với quốc gia bản thân biết, đánh người đứng bên cạnh hắn chủ ý, trêu chọc đến hắn, hậu quả đến cùng hội là cái dạng gì. Vì mục đích này, Rama sẽ nhiều ít buông tay buông chân. Dương phát hiện mình lực lượng một góc của băng sơn, chấn nhiếp một chút người có dụng tâm khác. Cái này là Rama trở nên rất có tính công kích lý do. Bằng không, Rama kỳ thật vẫn là rất phật hệ. Cười, cãi lộn xong về sau, hai người mới nhìn sang một bên. Ở nơi đó, Haba cùng Sio trợn mắt hốc mồm, bộ dáng cuối cùng khắc sâu vào hai người tầm mắt. Sao rồi? Hai vị, Yukina lập tức có chút kỳ quái dâng lên. Haba cùng Sio lúc này mới phản ứng lại. Không có, không có gì á, Yuki-chan, ngoặc kép, đúng vậy à, người không cần để ý. Haba dùng đến vụng về thủ đoạn cười ha ha. Sio thì là một bộ buồn bực bộ dáng, nhường Yukina lệch ra lên đầu, gương mặt không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Rama cũng cuối cùng nghiêm túc đánh giá đến này hai thiếu nữ. Các ngươi là? Rama nháy nháy mắt, nghi hoặc lên tiếng. Nghe được Rama, Haba cùng Sio không chịu được lại là rất gấp gáp. Chỉ có Yukina ngược lại buông lỏng ngữ khí, giống là hướng về phía một cái bình thường học giống nhau. Hướng Rama giới thiệu, các nàng là ta tại Cao Thần Chi Đỗ học tỷ, so ta lớn hơn một tuổi, cùng Sayaka đồng niên cấp, trước kia đều đối ta rất có chiếu cố, là phi thường xuất sắc suốt Salmon cùng Shamanic War Dancer. Yukina như thế hướng về Rama nói xong, ta là Yuri Haba, Lion King Organization suốt Salmon. Ta là Hikawa Sio, Lion King Organization Shamanic War Dancer. Haba cùng Sio lập tức khó nén khẩn trương báo lên tính danh. Cái kia thái độ, đơn giản tựa như là tại đối đãi cái gì đáng sợ đại nhân vật một dạng. Nếu là đổi lại bình thời, Rama đại khái sẽ vì thế bật cười a. Nhưng bây giờ, Rama là nhìn chằm chằm hai thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Yuri Haba cùng Hikawa Sio. Sao? Rama đánh giá Haba cùng Sio, nghi hoặc giống như nói thầm dâng lên. làm sao cảm giác có chút quen tai a? Đúng thế, đối với Haba cùng Sio, Rama lược cảm thấy tên của các nàng có chút quen tai. Đại đội trưởng tướng đều giống như đã từng quen biết dáng vẻ. Chẳng lẽ chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Rama nói ra lời ấy tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.